Chương 601 Đại Ất. Tiền bối, ghi chép trước của thủy tinh cầu của người kia có hay không có thể phục chế một phần cho ta? Ngào Hà nhịn không được nói ra, hắn nghe được tỷ tỷ gọi là tiền bối cũng không dám tiếp tục gọi đại ca. Báo Kỵ trực tiếp đem thủy tinh cầu phục chế hai phần, một phần cho Ngao Hà, một phần cho Ngao Tăng Tử. Cứ gọi ta là Mã Quốc Kỵ, về sau gọi ta đại ca là được. Ta không phải cái gì tiền bối, các người tranh thủ thời gian tiến đến truyền tống trận. Ta đi, sau khi đem truyền tống trận mở ra ta cũng đi. Mã Quốc Kỵ không có hỏi thăm tỷ đệ hai người muốn đi địa phương nào. Hắn hiện tại chính mình đều là ốc, còn không mang lội mình ốc. Truyền tống trận khởi động rất đơn giản, thậm chí ngay cả tiên tinh cũng không cần xuất ra một khối. Máu Kỵ nhẹ nhõm khởi động một cái truyền tống trận, đưa tiễn ngang Tăng Tử với cả Ngao Hà. Máu Quốc Kỵ một lát sau cũng không có dừng lại, trực tiếp từ trận môn hình gợn sóng xông ra ngoài, mang đi Ngao Tăng Tử cùng Ngao Hà. Truyền tống trận là xây dựng dưới đáy biển nơi bí ẩn. Máu Kỵ xuyên qua trận môn, hiển nhiên là một cái truyền tống trận môn. Bất quá truyền tống trận này là đem Máu Quốc Kỵ từ đáy biển truyền tống đến mặt biển. Máu Kỵ mới ra mặt biển, còn chưa kịp xem xét xung quanh tình huống thì một đạo sát cơ lặng lẽ quét sạch đi qua. Cũng may Máu Kỵ tùy thời tùy khắc tại đề phòng, sát cơ này thoáng một cái tính, Máu Kỵ lĩnh vực cuồng quyện ra ngoài, đồng thời đấm ra một quyền. Oành, hai đạo tiên nguyên đánh vào cùng một chỗ, đem nước biển cuốn vào cao mấy chục trượng vòng xoáy. Dù là Máu Kỵ phản ứng cấp tốc kịp thời ngăn cản cũng là vô pháp hoàn toàn ngăn cản tiên nguyên cuồng bạo này chung kích. Máu Kỵ ngăn trở phần lớn lực lượng còn sót lại, tiên nguyên y nguyên hóa thành xé sách xương cốt cùng mạch lạc lực lượng cường đại đánh vào ngực Máu Quốc Kỵ. Máu Quốc Kỵ há miệng chính một là một đạo máu tươi phun ra. Dừng tay, không phải như người nghĩ, ta cùng Long tộc không có bất kỳ liên quan, ta còn cứu được người của Long tộc. Máu Quốc Kỵ vội vàng kêu lên, hắn cơ hồ trong thời gian ngắn nhất đem câu này nói xong. Chuyện này đối với hắn động thủ là một vị nữ nhân trẻ tuổi, đôi mắt đẹp oai hùng. Máu Kỵ liền biết nữ nhân này là một cái Long tộc đệ tử. Đối với đối phương là Long tộc, Máu Kỵ trong nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra. Hắn mới từ đáy tây tiệm ra, trên thân đều là Long huyết. Đối phương hiển nhiên cho rằng hắn giết Long tộc đệ tử, càng quan trọng hơn nữ tử này rất có thể là đại la tiên hậu kỳ cường giả. Máu Kỵ căn bản không phải đối thủ người ta, chỉ là đại la tiên Long tộc. Nữ tử này lời nào chịu nghe Máu Kỵ lời nói dừng tay, là chẳng những không dừng tay, ngược lại tế ra pháp bảo quanh thân cổ động đi xa sát cơ càng cuồng bạo. Máu Quốc Kỵ biết giảng giải đạo lý không thành, có đôi khi giảng giải đạo lý là xây dựng trên cơ sở thực lực. Hắn không có thực lực liền ngay cả cơ hội giảng giải đều không có. Mắt từ đối phương lần nữa đánh tới, Máu Kỵ trực tiếp phát động không gian thuấn di, đồng thời thi triển phong độn thuật, lấy trong thời gian ngắn nhất từ chỗ cũ biến mất. Lại nói đạo lý, hắn mạng nhỏ cũng không lưu lại được nơi này. Máu Quốc Kỵ phong độn thuật cực kỳ cường hãn, vẹn vẹn lừa ngay thời gian liền đem lữ tử kia bỏ rơi. Dừng lại, Máu Kỵ thu một hồi thời gian thay đổi một bộ quần áo, lòng hắn có chút ảo não. Hắn là trước tiên đổi một bộ. Kết quả hắn cứu được hai cái Long tộc đệ tử, còn bị Long tộc trở thành cựu nhân truy sát. Thực lực thấp quả nhiên không phải là người, nhất định phải tìm địa phương độ kiếp tấn cấp đại ất tiên. Sau một ngày, Máu Kỵ đứng tại trên một cái ngọn băng sơn trôi nổi. Hắn tại tây tiệm hải lạc mất phương hướng, cuối cùng chỉ có thể trước lựa chọn một cái băng sơn độ kiếp. Máu Kỵ vốn đến huyền tiên viên mãn, giờ phút này vẹn vẹn một cái đại ất chân tiên liền đưa tới đại ất tiên lôi kiếp. Giống như vậy, một mực đồng dạng lôi hồ ẩm vàng mà xuống. Khi lôi hồ thô to liên miên không dứt kia oanh trên người Máu Kỵ, thời điểm Máu Kỵ mới chính thức cảm nhận được luyện thể chỗ tốt. Như hắn hiện tại còn không phải là linh thể 9 tầng luyện thể giả, đối mặt với cái loại cường bạo lôi kiếp này, dù hắn có thể hấp thu lôi nghiền cũng là vô pháp tránh cho trọng thương. Liền cùng lúc trước mở ra bất hủ giới hoặc là tấn cấp kim tiên đồng đẳng. Tại sau khi lôi kiếp trọng thương, tìm kiếm địa phương chữa thương, giờ phút này hắn căn bản không cần vội vã trùng kích đại ất tiên, mà là mặc cho lôi hổ thô to liên miên không dứt không ngừng rơi vào người mình, hắn tự lo hấp thu lôi nguyên. Khi liên tiếp 5-6 đạo lôi kiếp hổ đằng sau, Máu Kỵ tiên nguyên tự nhiên vậy mà oanh mở ra đại ất tiên giam cầm, theo thức hải điên cuồng rộng mở, tiên nguyên giống như là dòng suối hợp thành dòng sông đồng dạng ngưng tụ. Máu Kỵ thực lực chính thức bước vào đại ất tiên. Máu Kỵ mới tấn cấp đại ất tiên, lôi hổ đột nhiên yếu xuống tới, thậm chí còn có một đợt tiên linh vân hạ rơi xuống chữa trị Mã Quốc Kỵ, cơ hồ không có thụ thương nhục thân. Sau 5 ngày, Mã Quốc Kỵ trực tiếp từ trên mặt biển đứng lên. Dưới chân hắn, băng sơn đã sớm bị lôi hồ kiếp này đánh cho thành bã vụn. Vượt qua lôi kiếp, hắn chẳng những thực lực tấn cấp đại ất tiên, luyện thể cũng tăng thêm một bậc. Chỉ là Mã Quốc Kỵ rõ ràng, nếu không sử dụng đỉnh cấp thiên tài địa bảo, hắn rất khó có thể tấn cấp tiên vương trước đó, đem nhục thân rèn luyện đến tiên thể. Tu vị đến đại ất tiên, Mã Quốc Kỵ tự nhiên để cho mình nhục thân cùng huyết đạt tới tiên thể. Nếu như không luyện thể, muốn để cho nhục thân đạt tới tiên thể, ít nhất cũng phải là tiên vương cảnh giới. Bước vào tiên vương cảnh giới cũng không biết bao lâu. Mã Kỵ đúng vậy là nguyện ý trở xuống, phối hợp với luyện thể bước vào tiên thể, tốt nhất là tiên linh thảo, là hư không niết bàn căn. Hư không niết bàn căn quá mức chân quý, đây chính là tiên linh thảo siêu việt cấp 9. Loại tiên linh thảo này chẳng những có thể trợ giúp tu luyện luyện thể, để cho luyện thể giả hoàn mỹ nhất bước vào tiên thể, mà cái loại tiên linh thảo này còn có thể tố thể. Bình thường tu sĩ mất đi nhục thân chỉ cần có hư không niết bàn căn tố thể, so với tiên linh thảo khác còn muốn tốt hơn nhiều. Ngoại trừ hư không niết bàn căn bên ngoài, còn chính là bất diệt thánh trúc. Bất diệt thánh trúc đồng dạng có thể giúp được luyện thể tu sĩ tấn cấp tiên thể, giống nhau là vạn kim khó cầu. Bởi vì đây là chân chính cấp 9 tiên linh thảo, Mã Kỵ trên thân vừa lúc có 3 cây bất diệt thánh trúc. Đây chính là hắn ở tiên tiên cốc lấy được. Loại bất diệt thánh trúc này chẳng những có thể trợ giúp luyện thể tu sĩ trùng kích tiên thể, còn có thể chế tạo bất diệt đan đạo. Nếu là không tìm thấy hư không niết bàn căn, Mã Kỵ liền căn bản chuẩn bị dùng bất diệt thánh trúc bước vào tiên thể. Một cái đạo điện quang đồng dạng bóng dáng từ Mã Quốc Kỵ thần niệm rơi xuống, xẹt qua cắt ngang ý nghĩ. Hắn cấp tốc tế ra phi toa của chính mình đuổi tới. Tại tây tiệm, Mã Quốc Kỵ sớm đã lạc mất phương hướng, hiện tại vất vả nhìn thấy dấu vết, hắn đương nhiên không bỏ lỡ. Mã Quốc Kỵ phi toa là thất phẩm tiên khí, so với phi hành pháp bảo mới vừa đi qua phải là nhanh gấp rất nhiều lần. Ngắn ngủi thời gian một nén nhang, chiếc phi thuyền kia liền xuất hiện trước mắt Mã Quốc Kỵ. Tựa hồ cảm nhận được Mã Quốc Kỵ đuổi theo, phi thuyền kia càng lúc càng tăng nhanh tốc độ. Chỉ là tốc độ của phi thuyền kia lại nhanh cũng là vô pháp cùng với Mã Quốc Kỵ phi toa so sánh. Phi thuyền kia nhìn không có cách nào thoát đi được Mã Quốc Kỵ đuổi theo, dứt khoát ngừng lại. Vị bằng hữu này vì sao muốn đuổi theo phi thuyền của ta? Trên phi thuyền có 3 người, một nam trung niên mọc đầy râu, một tên chính là nữ tử mang theo mấy phần tư sắc, còn có một tên thanh niên cao lớn, dáng người cực kỳ cường hãn. Lúc này nói chuyện chính là một cái vị nam tử trung niên kia. Hắn trông thấy Mã Quốc Kỵ đi ra phi toa, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hiển nhiên nhìn ra Mã Quốc Kỵ sẽ không cao hơn bọn họ. Bàn về tu vị, Mã Quốc Kỵ hoàn toàn không chính xác không bằng nam tử trung niên mặt đầy râu. Mã Quốc Kỵ vừa mới tấn cấp đại ất tiên, mặc dù tu vị ngưng thực, nhưng là xung quanh ninh vận không hiện, không có cái gì chỗ đặc biệt. Cả người nhìn chính là một cái tu sĩ tầm thường. Mã Quốc Kỵ gặp qua mấy cái vị đạo hữu, ta tại tây tiệm hải lạc mất đi phương hướng, muốn hướng mấy vị hỏi thăm một chút phương vị. Mã Quốc Kỵ cực kỳ khách khí, ôm quyền nói. Theo Mã Quốc Kỵ, nam tử trung niên mặt mọc đầy râu này hẳn là đại chí tiên trung kỳ, còn nữ tiên thanh niên cường tráng kia đều là đại ất tiên hậu kỳ. Lạc mất phương hướng, nam tử trung niên cùng hai người khác liếc nhìn nhau, lúc này mới bất động thanh sắc dò xét Mã Quốc Kỵ. Một tu sĩ có thể tới tây tiệm hải chỗ sâu, nói mình lạc mất phương hướng, ai mà tin? Tây tiệm hải đúng là quá lớn, bất quá không có đến mức lớn để cho một vị tiên nhân mất đi phương hướng. Tây tiệm hải, hải đồ phổ thông nhất, đến bất kỳ một cái cấp thấp cửa hàng nào đều có thể mua được. Tại tây tiệm hải chỉ có bị giết hoặc là bị yêu thú thôn vệ hết. Duy nhất không tồn tại chính là mất phương hướng. Liền xem như muốn mất đi phương hướng, sẽ không tại tây tiệm hải, mà xuyên qua tây tiệm hải tiến vào đại hoàng hải vực. So sánh với đại hoàng hải vực, tây tiệm hải bất quá là một cái tiểu bất điểm mà thôi. Nhưng Mã Quốc Kỵ tại đại hoàng hải vực nói câu này, vậy có thể tin. Nếu không phải trên phi toa của Mã Quốc Kỵ tựa hồ không có người khác, nam tử trung niên mặt mọc đầy râu còn có tưởng rằng Mã Quốc Kỵ có thể là người đuổi giết bọn hắn. ta chỗ này có hải đồ, nếu như đạo hữu cần có thể tự khắc lục một phần xuống tới. Nam tử có râu lấy ra một cái thủy tinh cầu ném cho Mạc Quốc Kỵ. Đa tạ. Mạc Quốc Kỵ tranh thủ thời gian tiếp nhận thủy tinh cầu, cầm lấy một cái thủy tinh cầu cấp tốc đem hải đồ tin tức trong thủy tinh cầu này toàn bộ khắc xuống. Hắn vừa mới đem thủy tinh cầu hải đồ ném cho nam tử trung niên, mặt mọc đầy sâu liền nghe thấy tiếng cười ha ha. Ba cái sâu kiến, thế mà để cho ta đuổi mấy ngày thời gian, ta liền đoán được các người muốn đi Bình An Sắc. Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, hôm nay nhìn ba người các người như thế nào chạy thoát và ta lưu động. Thoại âm rơi xuống, một cái tên thiếu liền mặc tử bào đạp không mà tới, trực tiếp rơi vào nam tử trung niên cùng Mạc Quốc Kỵ. Nam tử trung niên biến sắc, lập tức lùi ra phía sau một bước, khoảng cách Mạo Kỵ càng xa hơn một chút. Hắn hoài nghi Mạo Kỵ cũng là đuổi giết bọn hắn, trước đó bất quá là lấy cớ đem bọn hắn lưu lại mà thôi. Mạo Kỵ cũng hiểu được, khó trách trước đó làm niên trung tử mặt mọc đầy sâu này muốn khống chế phi thuyền ra tốc trốn, nguyên lai là bị người ta đuổi giết. Chú liên mặc tử bào này đoán chừng đều có là đại la tiên tu vị, ba người bọn họ cộng lại không hẳn là đối thủ. Vô luận thế nào chuyện này chính là mình gây lên, nên không phải mình lừa đường ngăn lại, người ta nói không chừng sớm đã đi muốn đều nơi này. Mạc Quỵ tiến đến lên đối với thiếu liên mặc làm bảo kia ôm quyền nói: vị đạo hữu này, vừa rồi bởi vì ta nguyên nhân để cho ba vị bằng hữu này ngăn cạn xuống tới, nếu như trong này xảy ra chuyện gì lòng ta khó yên, nếu không để cho ba vị bằng hữu này đi trước một đoạn thời gian, người lại đuổi theo, người tính là thứ gì cũng dám quản phiền sự tình à? Vị tòa của ngươi không tệ. Áo bảo tím thiếu liên mắng to một câu, ánh mắt hắn rơi vào chiếc phi tòa của Mạc Quốc Kỵ. Chương 602 Đào đạo của Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ trong lòng cười lạnh, một cái đại la tiên sơ kỳ, hắn thực là không sợ tu vị cao hơn hắn làm được cái gì, muốn thực lực cao hơn hắn mới được. Thiếu liên mặc tự bào này thần niệm hoàn toàn chính xác cường hoành, bất quá Mạc Kỵ không cho rằng hắn mạnh hơn mình. Hắn dám đứng tại chỗ này ngăn lại đối phương chính là không sợ đối phương là đại la tiên. Hắn sau khi đem tấn cấp đại ất tiên, lòng thật là muốn tìm một cái đại la tiên thử một chút nào. Thiếu liên mặc tự bào này trước mắt phù hợp, nếu không phải hắn bản tính, hắn vừa rồi trực tiếp đưa ra cái mình ngăn lại ba người kia đi trước. Bất kể như thế nào, hắn cũng không muốn bởi vì duyên cớ này liền liên lụy ba người này mạng nhỏ, tất nhiên không phải nguyên tắc của hắn. Đem phi tòa lưu lại, chính mình bỏ đi một đầu cánh tay sau đó cút. Thiếu liên mặc tự bào lạnh lùng nói, trong ánh mắt của hắn sát cơ để Máu Kỵ rất rõ ràng, xem như hắn dựa theo thiếu liên mặc tự bảo thuyết pháp đi làm, đối phương cũng không để cho hắn cút. Máu Kỵ lần này ngay cả lời đều trọng muốn nói, tay một tấm trường đao tế ra, đồng thời là một đạo đao mang quét sạch ra ngoài, sớm muộn cũng động thủ, nói nhảm làm gì. Đao mang lộ tung mà ra, hóa thành đầy trời cát mịn, những cát mịn này rất nhanh tụ thành đại mạc. Trong thế Mạc Quốc Kỵ một đao bổ ra, thiếu liên mặc tự bào trọng mắt hơi híp. Vẹn vẹn Mạc Quốc Kỵ đào thế, hắn biết thực lực của đối phương hoàn toàn không phải là một cái quang gì ba người có thể so sánh. Một đao này lộ ra một mảng đại mạc, dưới chân Tây Tiệm Hải biến mất vô tung vô ảnh, có chỉ có là không giới hạn cuồng giết quét sạch. Trong đại mạc mỗi một cái hạt cát đều là tràn đầy sát khí, nhưng sát khí này ngưng tụ cùng một chỗ. Thiếu liên mặc tự bảo ngưng trọng, quanh thân tiên nguyên quay cuồng, đại la tiên lĩnh vực giống như là sóng cạn. Một bên làn sóng tiếp tới một làn sóng chụp về phía Mạc Quốc Kỵ, để cho hắn đồng dạng cầm lên một thanh trường đao. Trường đao lắc một cái hóa thành ngàn vạn lưu ly hào quang bao phủ lại Mạc Quốc Kỵ một mảnh đại mạc. Mạc Kỵ tạo thần thông đích thực là lợi hại, tại thiếu liên mặc tự bảo kia xem, Mạc Kỵ hẳn tu vị không có hơn hắn. Chỉ cần tu vị không có hơn hắn, lĩnh vực hắn nên có thể nghiền ép. Mạc Kỵ lĩnh vực hắn lưu ly đào sẽ nói cho Mạc Kỵ cái gì mới thực sự là đào đạo. Oanh! hai người lĩnh vực đánh vào cùng một chỗ. Thiếu niên Mặc Tử Bào sóng lớn lĩnh vực không phải là cao đề đập lớn, mà là từng cái vòng xoáy lỗ đen đồng dạng. Vô luận hắn lĩnh vực quấn đến sóng lớn bao nhiêu cao, cũng vô luận hắn lĩnh vực quấn bao nhiêu sóng, bao nhiêu tầng, những cái lĩnh vực này đều là bị tại Mạc Quốc Kỵ tuyền qua lĩnh vực cuốn đi, giọt nước không dư thừa. Thiếu niên Mặc Tử Bào trong lòng trầm xuống, vẹn vẹn lĩnh vực đụng nhau hắn hiểu được báo kỵ thực lực tuyệt đối không kém hơn hắn. Nếu như tăng thêm mấy người khác, hắn hôm nay có thể rơi vào hạ phong. Giờ phút này lĩnh vực bị áp chế, hắn chỉ có thể bằng vào chính mình đao đạo cùng với Mạc Quốc Kỵ ngạn kháng. Thiếu niên Mặc Tử Bào khẳng định Mạc Kỵ không đến Đại La Tiền. Một cái tu sĩ không đến Đại La Tiền thế mà có thể chính diện ngạn kháng với chính mình, chuyện này nếu truyền ra ngoài, hắn vạn bình có biết xấu hổ hay không rồi. Ầm ầm, lưu ly đao ngàn vạn lưu ly hào quang cùng Mạc Quốc Kỵ đại đao đại mạc sát ý một lần nữa đụng vào nhau. Trong đại mạc sát khí tán loạn, đại mạc lại càng dọc theo đi, đồng dạng ngàn vạn lưu ly hào quang kia cũng biến mất không thấy gì nữa. Lưu ly sát. Thiếu niên Mặc Tử Bào mặt sát khí trầm ngập. Dù là lĩnh vực quán cùng với lần quyết đấu thứ nhất không có chiếm cứ được lừa điểm thượng phong, hắn đi nguyên không lùi lại, ngược lại nhào về phía Mạc Quốc Kỵ. Một cái đạo lóa mắt sát ý đào mang trên biển không đột ngột xuất hiện, trong hào quang đẹp mắt mang theo một loại khí tức cùng với đạo ý đặc biệt. Giờ khắc này vô luận là Mạc Quốc Kỵ thần niệm hay là Mạc Quốc Kỵ ánh mắt đều bị đạo ý quang mang lóa mắt này cầm cố lại. Hắn không cảm giác được hết thảy xung quanh sự vật. Lời xa quan chiến, ba người thậm chí lâm vào trong cái loại hào quang chói mắt xinh đẹp này, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua quang mang đẹp như thế. Không, hẳn là bọn hắn chưa bao giờ thấy qua đào quang đẹp như thế. Thực giống như là lưu ly đẹp đúng nhất. Chờ bọn hắn phản ứng tới, đây không phải là lưu ly mà là lưu ly sát thời điểm. Hai mắt của bọn họ thần niệm rốt cuộc nhìn không thấy bất cứ vật gì. Báo kỵ không phải hắn, cũng không phải là không thấy thời điểm, hắn dứt khoát nhắm mắt lại hết lần này tới lần khác. Hắn thậm chí ngay cả linh nhãn đều không có mở ra. Dù là hắn biết linh nhãn mở ra hắn có thể thấy rõ hết thảy những thứ trước mắt, bất quá đối với Mạc Quốc Kỵ tới nói hắn không cần. Trong tay trường đao màu xám thứ hai bổ ra, hắn lĩnh ngộ đao thứ hai Trường Hà. Lúc trước đối diện với Tấn Dực Nhân thời điểm, hắn đao thứ hai này không có thi triển ra. Hiện tại hắn không phải lúc trước, hắn là một cái chân chính đại ất tiên tu sĩ, một cái mở ra mạch lạc tu luyện tiền lệ đại ất tiên tu sĩ. Tại thiếu niên Mặc Tử Bào lưu ly đao mang dưới, Mạc Quốc Kỵ đại mạc rốt cuộc triệt để tán loạn ra. Nhưng sau đó cùng với lúc nhất thời, một cái đao mang chói mắt ngân hà ngân hướng, thiếu niên Mặc Tử Bào lưu ly đao mang phi lưu trực hạ tam thiên xích, nghi tự ngân hà là cửu thiên. Giờ khắc này Mạc Quốc Kỵ một đao này Trường Hà chính là ngân hà từ cửu thiên rơi xuống kia. Đạo ngân hà này giống như là thoáng thiên ngoại mà tới, đem lưu ly đao mang lóa mắt kia trực tiếp luốt hết rơi. Mỹ lệ, bi tráng, bành trướng, còn có mấy phần phách lối. Đây là Mạc Quốc Kỵ lần thứ nhất chân chính thi triển ra Trường Hà, nhưng là Trường Hà cho hắn phải rung động, so với hắn trước đó dự đoán phải mạnh mẽ hơn không chỉ là 10 lần. Hắn một đao này nhiều nhất bất quá là lĩnh ngộ được Trường Hà gia lông mà thôi. Một cái gia lông đào tạo thần thông giống như là hồng hạo lớn mạnh. Nếu như chờ hắn lĩnh ngộ được Trường Hà, xem như tiên vương, hắn hiện tại cũng dám liều mạng một đao. Có lẽ khi đó là ảo giác. Chính loại ảo giác này để cho Mạc Quốc Kỵ hùng tâm vạn trượng, có một cái loại khí thế ý chí một không trở lại. Nếu như nói trước đó hắn chẳng qua là cảm thấy thiếu niên Mặc Tử Bào vẹn vẹn tu vị cao hơn hắn, thực lực không mạnh hơn, vậy bây giờ Mạc Quốc Kỵ có đầy đủ lòng tin đánh bại thiếu niên Mặc Tử Bào. Vô luận loại lòng tin này cùng thực lực hắn có hay không là xứng đôi, Mạc Quốc Kỵ thời khắc này cảm giác đều đến một cái loại cực hạn. Ken, rõ ràng là đao mang khí thế đánh vào cùng một chỗ lại phát ra một cái thanh âm sắt thép và chạm cơ hồ xé rách không gian. Cứ việc không gian vững chắc cũng sẽ không bởi vì hai người đánh nhau xuất hiện vết rách, Nơi xa quan chiến, ba người y nguyên cảm nhận được không gian xung quanh rung động kịch liệt. Phốc, một cái đạo mơ hồ huyết quang lộ tung. Thứ đen mặc tự bào cảm giác được chính mình lưu ly đao sát trong chớp mắt tan rã. Lập tức là một cái loại cảm giác cực độ trống rỗng vọt tới, mi tâm có chút mát lạnh. Hắn đi theo liền điên cuồng triệt thoái phía sau. Máu kỵ một dạng không dễ chịu. Hắn trường hà rõ ràng cao hơn đối phương lưu ly sát mấy cái cấp bậc. Có thể bởi vì hắn tu vị không đủ, trường hà lĩnh ngộ tại ban đầu. Tại trong lần va chạm này, hắn có một loại cảm giác hữu thực không có cách nào thi triển ra đi. Trường hà rõ ràng còn có dư lực, lại không có cách nào cho đối phương tạo thành chí mạng tổn thương. Không chỉ như thế, tay hắn còn lại run nhẹ nhẹ, để cho hắn không cách nào tiếp tục thi triển đao thứ ba lạc nhật. Mà quốc kỵ hít vào một hơi, hắn khẳng định nếu như hắn vừa rồi có thể trực tiếp thi triển ra lạc nhật, thiếu liên mặc tử bào này vô luận thế nào cũng đi không nổi, sẽ tại dưới một đao này của hắn trực tiếp vẫn lạc. Không, không cần thi triển ra lạc nhật, chỉ cần hắn trường hà có thể thi triển hoàn toàn vừa rồi một đao kia, cũng không phải là tại thiếu liên mặc tử bào mi tâm bộ ra một đạo vết máu, mà trực tiếp đem đối phương chém thành hai khúc. Người rất mạnh, có thể người biết ta là ai sao? Thiếu liên mặc tử bào thu hồi ngạo khí, hắn mi tâm vết máu nhàn nhạt biến mất không thấy gì nữa. Hắn biết mặc dù máu kỵ thực lực không bằng hắn, hắn cũng vô pháp lưu lại máu quốc kỵ. Đừng bảo là lưu lại, chính là chiến bại máu kỵ chỉ sợ khả năng không lớn. Vừa rồi mi tâm đạo vết máu nhàn nhạt kia đã nói lên vấn đề. Trước mắt người thanh niên này đào đạo sâu yến mạnh hơn nhiều. Nếu không phải tu vị không bằng chính mình, vậy hôm nay muốn chạy trốn lấy mạng chính là hắn vạn bình. Máu kỵ cười nhạt một tiếng, không để ý đến tiêu liên trước mặt tự bào, mà là cúi đầu nhìn một chút trường đao màu xám trong tay. Nói lời trong lòng, hắn cây đao này có chút rơi về phía sau. Vừa rồi hắn không có chiếm tuyệt đối thượng phong, cùng với đao trong tay không có quan hệ. Đao của hắn đẳng cấp đối với thần thông của hắn tới nói quá thấp một chút. Ba người các ngươi sao còn không đi? Máu kỵ chú ý tới quan sát ba người. Nam tử trung niên mặt mọc đầy sầu tới trước đối với máu kỵ, khom người thi lễ một cái. Bằng hữu cho chúng ta ba người xuất thủ, chúng ta cứ thế mà đi, chỗ nào có thể tính người. Liền xem như chúng ta không địch lại, chúng ta cũng muốn nhóm bằng hữu sau khi rời đi mới khỏi. Biết rõ chính mình không phải là thiếu liên mặc tử bào đối thủ, còn nói ra lời này, mặc lại là Mạc Quốc Kỵ cũng có vài phần kinh trọng. Gặp lại Mạc Quốc Kỵ không thèm để ý hỏi chính mình, thiếu liên tử bào lòng giận dữ, làm sao Mạc Quốc Kỵ căn bản cũng không sợ hắn. Hắn đành phải đè nén nội tâm lửa giận, lại nói: bạn Tiên Vạn Bình đến từ Linh Đạo Tiên Vực Đại Hạo Tiên Môn, bằng hữu người khẳng định cùng với ta Đại Hạo Tiên Môn đối nghịch sao? Mạc Quốc Kỵ không nghe Đại Hạo Tiên Môn còn tốt, vừa nghe Đại Hạo Tiên Môn trong lòng hắn lập tức trở lên sát cơ. Đại Hạo Tiên Môn bái xích tiền là hắn giết chết. Tại Vĩnh Anh Tiên Vực dược đạo thi đấu thời điểm, hắn bị vạn phiền truy sát, kém chút nữa rơi vào tay đối phương. Hoặc là lỗi, nếu như hắn không có phi tòa cùng chút bản sự, hắn đã bị vạn phiền giết. Đại Hạo Tiên Môn thì thế nào? Muốn giết hắn Mạc Quốc Kỵ, vậy sẽ phải hoàn lại. Bằng hữu, Đại Đạo Tiên Môn Thái Thượng Trưởng Lão Kim Vũ Sinh là tiên đế hậu kỳ cường giả, còn có Đại Hạo Tiên Môn Tông Chủ Vạn Phiền Vạn Bình Thúc Bá, nghe nói là tiên tôn viên mãn, sắp bước vào tiên đế cường giả. Làm tử trung niên mặt đầy sầu kia tranh thủ thời gian truyền âm cho Mạc Quốc Kỵ. Mạc Quốc Kỵ nhìn chăm chăm Vạn Bình, trong lòng tự nhủ, thật sự là muốn chết, hôm nay vô luận thế nào cũng đem ra họa này giết. Nghĩ tới đây, hắn chuyển âm cho nam tử trung niên mặt mọc đầy râu nói: chờ một chút, ta động thủ thời điểm, ba người các ngươi đi theo ta ra tay giúp chặn ra họa này. Đương nhiên, nếu các ngươi không dám đắc tội với Đại Hạo Tiên Môn, vậy trước tiên mời đi, ta một mình lưu lại nơi này là được. Nam tử trung niên mặt mọc đầy râu kia cười ha ha: đừng bảo là bằng hữu là vì ba người chúng ta lưu lại, coi như không phải đối phó với Đại Hạo Tiên Môn, ta cái quang gì có gì phải sợ, ô liệm cơ tài cùng tiến. Nói xong, hắn thế mà không đợi Mạc Quốc Kỵ đi đầu xông về Vạn Bình. Mạc Quốc Kỵ trong lòng càng là thưởng thức ra họa này, chẳng những thông minh mà còn quả quyết. Rất hiển nhiên hắn biết mình muốn giết người diệt khẩu, dứt khoát xông về phía trước chuẩn bị giết chết Vạn Bình. Mạc Quốc Kỵ đương nhiên không để cho ba người này đi chịu chết, hắn trực tiếp vượt qua không gian khoảng cách, lại là một đào bổ ra. Chương 603 Bình An Giác. Vạn Bình biến sắc, còn lại ba người hắn căn bản không để ý. Hắn khẩn trương là Ma Quốc Kỵ một đao Trường Hà kia. Muốn Ma Quốc Kỵ lại đến một đao Trường Hà mà nói, hắn rất có thể rơi vào hạ phong, sau đó bị người ta vây đánh. Nếu không phải thứ trên thân cái quang gì đối với hắn quá trọng yếu, hắn nói không chừng đều đã bỏ chạy. Cũng may Vạn Bình rất nhanh phát hiện Ma Quốc Kỵ một đao này không phải là Trường Hà, mà chỉ là phi thường bình thường một đao. Trong tay hắn lưu ly đao cũng lần nữa cuốn lên lĩnh vực, trực tiếp tiếp tục hướng về phía ba người khác. Oanh, Ma Quốc Kỵ một đao vỡ ra, đầy trời đều là Vạn Bình lưu ly đao quang. Vạn Bình trong lòng vui mừng, hắn phát hiện chính mình hẳn là đánh giá cao Ma Quốc Kỵ. Ma Quốc Kỵ tựa hồ chỉ có hai đao, đao thứ ba lập tức lộ ra nguyên hình. Cách Ma Quốc Kỵ đao quang khi vỡ ra, lưu ly đao mang toàn bộ đánh vào trong lĩnh vực của Ma Quốc Kỵ. Dù là Ma Quốc Kỵ lĩnh vực mạnh hơn, giờ phút này cũng vô pháp ngăn cản Vạn Bình lưu ly đao quang. Tại khi hết thảy mọi người xem ra, lúc này Ma Quốc Kỵ chỉ có thể lùi lại, mà lùi lại càng nhanh càng tốt, bằng không mà nói Ma Quốc Kỵ sẽ được Vạn Bình triệt để trói buộc. Lam Tử Trung Niên mặt mọc đầy dấu hiển nhiên cũng nhìn ra Ma Quốc Kỵ không ổn. Một khi Ma Quốc Kỵ bị đánh lui, vậy bọn hắn trở thành bia ngắm dưới đao Vạn Bình. Lúc này bọn hắn lựa chọn tốt nhất là nhanh rút đi. Chỉ là Lam Tử Trung Niên rất rõ ràng, một khi hắn rút đi, Ma Quốc Kỵ rất có thể sẽ bị Vạn Bình lưu ly đao mang trọng thương. Hắn cái quang gì làm việc tới bây giờ đều là bằng vào bản tính. Lúc này rút đi đó là liên thủ đối địch phản bội. Huống chi một khi hắn rút đi, thanh niên ra tay trợ giúp bọn hắn bị Vạn Bình trọng thương, bọn hắn giống nhau là chạy không thoát. Nghĩ tới đây hắn chẳng những không rút đi, trong tay phát bảo càng là tụ tập toàn bộ tiên nguyên đánh về Vạn Bình. Báo Kỵ tự nhiên cũng rõ ràng loại tình trạng này đối với cái quang gì quyết định, hắn ngược lại rất là thưởng thức. Đây là một cái gia hỏa quang minh lỗi lạc, chít không có thừa cơ đào tẩu để cho hắn cõng lồi. Ma Quốc Kỵ nếu lựa chọn muốn giết chết Vạn Bình, há chỉ có thể dạng này oanh thương rút đi. Hắn chẳng những không có rút đi, ngược lại lần nữa tiến lên một bước, cả người giống như là đưa đến lưu ly đào. Tiếp theo sau đó, hắn đấm ra một quyền, một cái âm dương thái cực ấn ký màu xám đột ngột xuất hiện trước nắm đấm. Ấn ký này cấp tốc khuếch trương tạo thành một cái mảng khí tức màu xám, khí tức tử vong bao quanh vùng biển này. Giờ khắc này thời không tất cả đều bị tử vong lấp đầy. Ma Quốc Kỵ hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt, vô cùng vô tận tiên nguyên thần niệm cùng sinh cơ một quyển rút đi. Giờ khắc này đừng nói là đứng mũi chịu sào Vạn Bình, liền thủ với Ma Quốc Kỵ ba người khác cũng là trong lòng mát lạnh. Một cái loại tử vong phun lên trong lòng bọn hắn, ba người sâu trong nội tâm tràn đầy tuyệt vọng. Không đúng, trong tử vong còn có một chút hy vọng sống, thế nhưng là một cái đường sinh cơ kia rất khó nhào bắt, cách bọn họ xa xôi như thế. Đây là quyền gì? Vạn Bình hoàn toàn quên đi hắn lưu ly đao bổ về trên thân Ma Quốc Kỵ, vẹn vẹn trên người Ma Quốc Kỵ màng có một cái vết máu. Hắn chỉ là hoảng sợ nhìn một quyền trói buộc hắn này. Một quyền này có sinh cơ, cho dù gần trong gang tấc, sinh cơ kia đối với Vạn Bình tôi nói là tại phía xa tận chân trời xa xăm. Càng nhiều hơn chính là chết trong một quyền này, quyền còn không có hoàn toàn bộc phát, Vạn Bình cảm nhận được tử vong triệu hoán. Sắc mặt Ma Quốc Kỵ càng là xám trắng. Hắn sinh cơ lạc đối mặt với đại là tiền sơ kỳ Vạn Bình thi triển một quyền cũng đã có chút chống đỡ không nổi. Sinh tử luân, người rất hình vinh hạnh, để cho ta dùng một quyền này đưa người xuống địa ngục. Ma Quốc Kỵ thanh âm có chút khàn khàn, liền giống như một quyền đồng dạng không chút nào sinh cơ. Vạn Bình cố gắng tế ra lưu ly đao, loại khí tức tử vong kia quá mức kiềm chế, khí thế của hắn hoàn toàn bị loại tử vong khí tức này đè lén xuống, căn bản không thể tế ra một cái đao này. Không, ngươi không thể giết ta. Vạn Bình trong mắt tràn ngập sợ hãi cũng bối rối. Có lẽ cái ánh mắt này phối hợp với hắn thân thể sống thiếu liên mới là càng thêm thích hợp. Ngươi không phải ta, cái thứ nhất giết hai đạo tiên môn đệ tử, cũng không phải là cái cuối cùng, đi thôi không cần lo lắng. Oanh, Ma Quốc Kỵ tiếng nói rơi xuống, sinh tử luân khắc trên thân thể Vạn Bình. Vạn Bình ánh mắt ảm đạm xuống, thân thể của hắn trong chớp mắt liền bị màu xám quanh, khí tức tử vong tại khoảng thời gian ngắn tước đoạt đi khí tức sinh cơ của hắn. Phốc, huyết nhục lộ tung. Ma Quốc Kỵ đưa tay nắm đến một cái chiếc nhẫn, Vạn Bình đã là thần hồn câu diệt, còn hắn lưu ly đao trực tiếp rơi xuống tại Tây Tiệm Hải. Ma Quốc Kỵ ngay cả nhặt cũng chẳng muốn nhặt. Giờ khắc này chính hắn đồng dạng tiếp cận với cục diện đèn dầu sắp hết. Nếu không phải hắn có sinh cơ lạc loại sinh tử luân này, hắn thật không dám tùy tiện thi triển. Sinh cơ lạc cuồn cuộn sinh cơ nhanh chóng thoải mái Ma Quốc Kỵ toàn thân, xung quanh sinh cơ nhanh chóng bị sinh cơ lạc xoắn tới, làm dịu Ma Quốc Kỵ thân thể. Ma Quốc Kỵ hồi bại mặt cũng là khô cạn tiên nguyên thần niệm, tại trong thời gian thật ngắn liền nhanh chóng khôi phục. Hắn vẫn không có động. Vạn Bình thực lực không thấp, hắn vì không thể để cho Vạn Bình rời khỏi tiêu hao có chút lớn. Cái quang di ba người ngơ ngác nhìn và nhắm mắt đứng ở không trung Ma Quốc Kỵ thật lâu không thể nói ra một chữ tới. Trước đó bọn hắn coi Ma Quốc Kỵ nhất định là trọng thương, kết quả phong vân đột biến, người thanh niên trước mắt này vẹn vẹn một quyền liền đem đại La Tiên sơ kỳ Vạn Bình oanh sát. Một quyền này đáng sợ, bọn hắn đồng dạng rõ ràng, bởi vì bọn hắn cũng cảm nhận được khí tức tử vong trong một quyền này. Nói cách khác, nếu như một quyền này đánh về phía bọn hắn không ai có thể may mắn thoát khỏi. Một người có thể đấm ra một quyền khí tức tử vong này, người này có bao nhiêu đáng sợ? Ba người ánh mắt nhìn về Ma Quốc Kỵ nhiều hơn một cái loại kính sợ. Trọn vẹn qua thời gian lửa lén hương, Ma Quốc Kỵ mới mở ra hai con mắt, đồng thời nhìn về hướng cái quang di ba người còn chưa rời đi. Đa tạ bằng hữu xuất thủ cứu giúp tri ân, nếu không phải là bằng hữu xuất thủ, ba người chúng ta sớm muộn sẽ bị Vạn Bình đuổi kịp. Cái quang di gặp Ma Quốc Kỵ đình chỉ chữa thương lập tức ôm quyền nói. Ma Quốc Kỵ cười nói, mọi người giúp đỡ cho nhau, không lên cũng không có cho các người liên lụy, Vạn Bình có khả năng rời đi. Ta gọi là Ma Quốc Kỵ, còn chưa thỉnh giáo ba vị xưng hô thế nào. Ma Quốc Kỵ lời nói vừa rồi cũng không phải là khách khí, hắn cùng Vạn Bình quyết đấu, ba người khác vây quanh Vạn Bình, Vạn Bình 10 thành thủ đoạn chỉ có thể thi triển 7 thành, hắn vốn là không thể so với Vạn Bình kém. Hiện tại Vạn Bình không thể toàn lực thi triển, mà hắn lại thi triển ra mạnh nhất đòn sát thủ sinh tử luân, chém giết Vạn Bình cũng không hiếm lạ. Nam tử trung niên mặt mọc đầy râu vội vàng nói, ta gọi là cái quang di. Nói xong hắn chỉ vào cái lữ tử có mấy phần tư sắc kia nói, đây là Ô Niệm, to con đứng bên cạnh người là Cơ Sải. Cơ Sải đích thực là một cái to con khoảng chừng cao 2 mét, dáng dấp cực kỳ tráng kiện. Có cái quang di giới thiệu, Ô Niệm cùng Cơ Sải cũng là mau tới trước đối mặt Quốc Kỵ ôm quyền cảm tạ. Trước đó ta nghe Vạn Bình nói ba vị muốn đi Bình An Giác, Bình An Giác kia là ở đâu, khoảng cách lục địa rất gần sao? Máu Kỵ tiến vào tiên giới thời gian vốn không dài, tăng thêm hắn rất nhanh bị cuốn cách tiên giới, cho nên đối với tiên giới không có quen thuộc. Mạc huynh không biết Bình An Giác, cái quang di càng là kinh ngạc. Mạc Quốc Kỵ không biết Bình An Giác, thậm chí so với Mạc Quốc Kỵ tại Tây Tiệm mất phương hướng càng là làm cho hắn không thể tin được. Mạc Quốc Kỵ vội vàng nói, ta phi thăng tiên giới về sau vẫn tại trong bế quan, cho nên đối với nơi này không phải quen thuộc. Vô luận Mạc Quốc Kỵ thuyết pháp là thật hay giả, cái quang di đều không có hỏi lại mà thận trọng nói, Mạc huynh, Vạn Bình kia thế nhưng là đại hạo tiên môn nhân vật trọng yếu, như Mạc huynh cũng không phải là đại tông môn đệ tử, ta đề nghị Mạc huynh cùng chúng ta đi Bình An Giác. Xin lắng nghe. Ma Quốc Kỵ ưm quyền. Cái quang di tiếp tục nói, Bình An Giác là một nơi không cho phép tranh đấu, nơi này liền xem như bất kỳ ân oán cũng không thể động thủ, chỉ cần ngươi không có đắc tội với tiên đế, người tới Bình An Giác đều là bình an, không người nào dám ra tay với ngươi. Nếu là ta đắc tội tiên đế, Ma Quốc Kỵ trong lòng tự nhủ, hắn thật đắc tội tiên đế, mặc dù hắn không biết như thế nào đắc tội Lôn Thải tiên đế, nhưng mà Lôn Thải tiên đế giết người của hắn, chuyện này không có kết thúc. Cái quang gì không biết Ma Quốc Kỵ đắc tội qua Lôn Thải tiên đế, hắn nghĩ tới trước đó Ma Quốc Kỵ giết chết Vạn Bình sự tình. Vạn Bình là đại hạo tiên môn đỉnh cấp thiên tài, đại hạo tiên môn thế nhưng là có tiên đế tồn tại. Ma Quốc Kỵ nói đến tội tiên đế cũng không sai, nếu như đắc tội tiên đế vậy chỉ cần có thể đi Bình An Giác an lâu. Bình An lâu tương đương một cái tiên tức lâu, chủ nhân gọi là Trác Bình An, chỉ cần đến Bình An lâu chẳng khác nào tại che chở quán, bất kỳ người nào là ở Bình An lâu động thủ chỉ có một chữ chết. Vô số năm qua Bình An lâu không biết che chở bao nhiêu tu sĩ bị đuổi giết, bởi vì Bình An lâu tồn tại, Bình An Giác cũng là liền từ từ hình thành, về sau tạo thành một cái quy củ, chỉ cần tới Bình An Giác vậy liền không cho phép truy sát. Đương nhiên quy định này đối với tiên đế ngoại trừ, sự thật chính là tiên đế cũng không thể tại Bình An lâu động thủ. Cái quang gì giải thích. Ba Quốc Kỵ lại muốn, lúc trước hắn nhìn qua một bộ phim, trong phim ảnh có một cái khách sạn liền kêu gọi là tiệm cơm hòa bình, chỉ cần người tới khách sạn kia đều không cho phép đánh nhau. Ba Quốc Kỵ rất rõ ràng, bình thường người mở loại khách sạn này thực lực mạnh mẽ vô cùng, nhưng còn có một cái quy luật khác, đó chính là người mở loại khách sạn này cuối cùng đều bị người giết chết. Mạc huynh, Vạn Bình chết ở chỗ này, cuối cùng là đại họ Tiên Môn khẳng định sẽ tra được đầu mối. Vạn Bình, loại thiên tài này, một khi bị giết, trên thân thể hắn sẽ có một chút dấu vết lưu lại, chẳng những là tiền bối, liền xem như trên người chúng ta cũng là bị hạ ấn ký. Gặp Mã Quốc Kỵ trầm mặt, Cái Quang Di nói lần nữa. Mã Quốc Kỵ cũng không cảm thấy Cái Quang Di nói mỏ. Cái Quang Di thuyết pháp có căn cứ, hắn một cái trận đạo sư đối với ấn ký cũng từng nghiên cứu, lúc trước bị Đoạn Môn từng hạ xuống ấn ký, đương nhiên lấy thực lực quán bây giờ, quanh thân 108 đầu mạch lạc, đại hạo tiên môn đừng hòng trên người hắn hạ ấn ký. Ngược lại Bình An Giác đưa cho Mã Quốc Kỵ hứng thú. Hắn đắc tội quá nhiều người, có lẽ một ngày hắn sẽ không có đường có thể đi thời điểm, thật đúng là đi một chuyến Bình An Giác. Nghĩ tới đây Mã Quốc Kỵ ôm quyền nói, vậy liền thỉnh cầu Cái huynh dẫn đường, ta cũng đi Bình An Giác lán lại một đoạn thời gian.